Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86, người tốt Cương Thiết Hiệp, người tốt Jarvis. Nhan Nhược Nam đem nghiên cứu lợi đặc biệt vứt xuống Cổ Nhã trước mặt, nhìn xem Cổ Nhã dáng vẻ, hết sức giật mình. Nhã Nhã tỷ, người thụ thương rồi, không có việc gì, vết thương nhỏ. Cổ Nhã trên mặt không có biểu tình gì, lạnh nhạt bộ dáng. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, nói, tên kia thật sự là quá giảo hoạt, vốn cho là có thể bắt cái sống, không nghĩ tới hắn vậy mà chia làm ba phần chạy. Cổ Nhã nói, việc này không trách ngươi, sớm biết là bọn hắn trong bóng tối giở trò quỷ, ta liền không tha cầu các ngươi rồi. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm không hiểu. Đám người kia đều đến từ một cái cuồng nhiệt tổ chức, tên là Vạn Yêu Quy Nhất Cánh Cửa. Công pháp của bọn hắn vô cùng tà dị, liền là đem yêu tộc hấp thu dung nạp đến trong thân thể của mình, lợi dụng yêu tộc liên tục không ngừng yêu khí tới tan rã tự thân linh khí, dùng cái này đi đến tăng cường tự thân mục đích. Bị hấp thu yêu tộc đều sẽ mất đi tự thân ý thức, luân làm nô lệ, không có bất kỳ cái gì tự do. Sớm tại 30 năm trước, quốc gia liền đã ra sân khấu pháp luật, cấm chỉ lại tiến hành cùng loại công pháp nghiên cứu, mà Vạn Yêu Quy Nhất Cánh Cửa cũng bị cưỡng chế giải tán. Rất nhiều nòng cốt hoặc là bởi vì đối kháng chính phủ bị bắt, hoặc là bị đánh chết. Có một ít tự nguyện tán đi công pháp trở thành phổ thông tu sĩ, đều bị ghi tên đăng ký. Nhưng mà mấy năm gần đây không biết nơi nào xuất hiện dư đảng, lại bắt đầu tương quan nghiên cứu. Mà lại bởi vì điều này có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa bản thân tu vi, có không ít tu sĩ cũng đều bái vào môn hạ. Vừa nói, Cổ Nhã theo ngực huy chương bên trong móc ra một đầu cái miệng túi nhỏ, nhẹ nhàng lắc một cái, nghiên cứu lợi đặc biệt liền bị hút vào trong đó. Sau đó nàng đem túi lại thu hồi đến huy chương bên trong, lúc này mới tiếp tục nói, vốn là như thế đi săn yêu tộc liền là hành động trái luật, mà trọng yếu nhất chính là một khi cùng hấp thu yêu tộc, nhân tính liền lại nhận yêu tộc ảnh hưởng. Yêu tộc bị nô dịch, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đi vào khuôn khổ, coi như ý thức bị xóa bỏ, bản năng lại như cũ tồn tại. Hai bên cùng hưởng cùng một cái thân thể, qua lại tranh chấp phía dưới, nhân tính cùng yêu tính ảnh hưởng lẫn nhau, liền sẽ vặn vẹo. Cái gọi là người có người nói, yêu có yêu đạo, hai bên đạo khác biệt, há có thể chung cho. Cho nên những tu luyện này đến Vạn Yêu Quy Nhất công pháp tu sĩ, cả đám đều nhân tính phai mờ, tổng là có thể làm ra hết sức cực đoan sự tình tới. Trước kia bọn hắn đối lập điệu thấp, ẩn giấu sâu hơn, chúng ta đả kích qua mấy lần, bọn hắn liền ẩn núp xuống tới. Lại không nghĩ rằng, lần này bọn hắn không biết là đạt được ai duy trì, cũng dám trực tiếp đối kháng chính diện ta, cũng dám trực tiếp đối kháng ta. Lâm Phi Phàm trong lòng yên lặng lặp lại một cái câu nói này. Cái này cần đối với mình có bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra nếu như vậy a? Nhưng mà ngươi không biết, ta đương nhiên cũng không biết a. Ngươi cũng mạnh đến mức này, gia đình rõ ràng cho ngươi thiết trí bẫy dập, kết quả liền ngươi hình thái thứ hai cũng không đánh đi ra. Đoán chừng người đối diện đều sợ tè ra quần a. Cổ Nhã thở dài một hơi, nói, đi thôi, ta cùng các ngươi cùng đi. Nói không chừng chung quanh còn có bọn hắn người, có ta ở đây, cũng có thể bảo hộ một cái các ngươi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, móc ra ngọc đài, ba người bay lên trời, ba người bay trên không trung. Cổ Nhã đột nhiên thấp giọng nói ra, lên không, đến trên tầng mây. Lâm Phi Phàm lập tức khống chế mây đài lên không, mà lúc này Cổ Nhã cũng vỗ nhẹ bộ ngực mình huy chương. Một đạo vô hình bức tường ngăn cản đem ngọc đài bao phủ lại. Sau đó, Cổ Nhã trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Nhã Nhã tỷ, Nhan Nhược Nam kinh ngạc hô, đừng hô, ta không chết, chớ kinh động người khác. Cổ Nhã cật lực nói ra, đại tỷ ngài đây là làm mau, là đột nhiên trúng độc vẫn là vừa rồi vẫn luôn tại cố nén. Lâm Phi Phàm một bên điều khiển Ngọc Đài vừa nói. Ta nhận đả thương, loại rất chi là nghiêm trọng. Cổ Nhã nói. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ta giúp ngươi rót vào linh khí. Nhan Nhược Nam khẩn trương. Ý đồ dùng tự thân linh khí rót vào Cổ Nhã trên người. Không được, vô dụng, ta lò động lực bị đánh hỏng. Các ngươi làm không cẩn thận. Cổ Nhã nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta lập tức dẫn ngươi đi Bắc Kinh. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Tuyệt đối không được. Nếu như bây giờ đột nhiên rời đi Bắc Kinh, bọn hắn khẳng định liền sẽ đoán được ta đã bị trọng thương. Nếu như ngay cả ta đều không thể giải quyết bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ tại cái thành phố này không chút kiêng kỵ hành động. Vậy ngươi, nói làm sao bây giờ? Về trước đi, hồi trở lại nhà ngươi. Tại nhà ngươi trên lầu ta bố trí có quân dụng cấp bậc chiến thuật pháp trận phòng ngự. Không cần lo lắng sẽ bị nhìn trộm hoặc là bị đánh lén. Xem trước một chút đến tột cùng thương đến mức nào. Sau đó ta sẽ liên lạc Bắc Kinh công trình sư. Tới nơi này xây xong ta. Xây xong. Cổ Nhã là người máy. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã đến loại trình độ này. Lâm Phi Phàm nghi vấn đầy bụng. Nhưng bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm. Lâm Phi Phàm điều khiển Ngọc Đài yên lặng trở về chính mình. Tại mái nhà hạ xuống. Cổ Nhã bóp cái pháp quyết. Phát động pháp trận phòng ngự. Một tận đến giờ phút này. Cổ Nhã thân thể căng thẳng mới chính thức trầm tĩnh lại. Ta đã không động được. Lâm Phi Phàm, đem ta ôm đến trong phòng đi thôi. Tạ ơn, Cổ Nhã chật vật nói ra. Ta tới đi, vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố Nhan Nhược Nam đoạt trước nói. Thế nhưng nàng khẽ vươn tay, lại phát hiện căn bản ôm không nổi. Ta yêu linh lò động lực hỏng, không có cách nào duy trì giảm nặng pháp trận. Cùng ta kết nối cùng một chỗ vũ khí nhà kho tiêu chuẩn thể trọng vượt qua 2 tấn. Dùng ngươi luyện thể cấp bậc là ôm bất động ta. Cổ Nhã nói. Lâm Phi Phàm vào tay. Này Cổ Nhã quả nhiên nặng đến tà môn. Đưa nàng ôm bên dưới Ngọc Đài. Đi vào trong phòng. Nhan Nhược Nam vội vàng đem yoga lót trải tốt. Kéo lên màn cửa. Đi dùng xà phòng thật tốt rửa tay một cái. Dựa theo ta nói làm. Nhan Nhược Nam đi kéo màn cửa. Lâm Phi Phàm đi rửa tay. Sau đó trở về. Nhan Nhược Nam, người đem để tay tại ngực ta huy chương bên trên. Ta sẽ cho ngươi một cái pháp quyết. Ngươi dùng cái kia pháp quyết đóng cửa huy chương. Về sau ta mặc chế phục liền sẽ thoát ly. Lâm Phi Phàm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chế phục thoát ly về sau, ta sẽ đem tổn hại linh tử lò động lực bắn ra. Ta đi muốn ngươi bắt được nó. Sau đó trực tiếp đưa nó đóng cửa. Ta sẽ cho ngươi một cái đóng cửa nó pháp quyết. Về sau Cổ Nhã phân biệt cho Nhan Nhược Nam cùng Lâm Phi Phàm truyền thụ pháp quyết. Chuẩn bị xong chưa? Đúng. Tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Nhan Nhược Nam đưa tay đặt tại Cổ Nhã ngực huy chương bên trên. Đầu tiên là phụ kiện. Nhan Nhược Nam nói. Buộc chặt tại Cổ Nhã trên người giày. Đai lưng. Nhanh rút súng bộ loại hình phụ kiện theo thứ tự cởi ra. Rơi ở một bên. Sau đó bị huy chương hấp thu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia một thân tinh khiết đồng phục màu đen. Sau đó là chế phục. Nhan Nhược Nam khẩn trương nói ra. Đồng phục màu đen theo Cổ Nhã đầu ngón tay cùng mũi chân đồng loạt bắt đầu thối lui. Như là hòa tan ngọn nến như thế. Mà lộ ở bên ngoài tay chân lại không giống người bình thường da thịt. Mà là tại dưới ánh đèn lập lòe vàng là tầm thường sáng bóng. Phát giác được Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn biểu lộ. Cổ Nhã nhắm hai mắt lại. Đồng phục màu đen hoàn toàn biến mất. Cổ Nhã thân thể không giữ lại chút nào hiện ra tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Này vẫn là một cái nữ hài tử thân thể. Nhưng tạo thành những cái kia mỹ lệ đường cong lại cũng không là tinh tế tỉ mỉ da thịt. Mà là lạnh buốt kim loại. Cùng với phức tạp máy móc kết cấu. Tại Cổ Nhã ngực trong miệng. Một cái hình tròn trang bị đang phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Màu trắng ánh sáng tại cấp tốc lấp lóe. Hơn nữa nhìn đi lên. Ngực nàng chung quanh kim loại đều đã biến thành màu đỏ. Hiển nhiên, vật kia nhiệt độ kinh người. Nóng như vậy. Ta nhiệt độ máy truyền cảm xem ra cũng hỏng. Người đi tìm lò nướng bao tay đi. Lâm Phi Phàm vội vàng chạy đến dưới lầu. Phòng bếp thiết bị đầy đủ. Mặc dù Lâm Phi Phàm đời này đều không nhất định sẽ đụng cái kia lò nướng một cái. Nhưng mà nhà đầu tư cũng đã chuẩn bị 3 cặp bao tay. 2 cặp lớn, 1 đôi nhỏ. Lâm Phi Phàm mang theo bao tay chạy tới. Ta chuẩn bị xong. Cương Thiết Hiệp, Lâm Phi Phàm hết sức nghiêm túc nói. Cổ Nhã mỉm cười. Người cái tên này, tại nữ hài tử lõa thể trước mặt liền không thể ổn trọng một chút sao? Xin gọi ta Jarvis. Lâm Phi Phàm cũng cười. Bầu không khí thật sự là quá khẩn trương. Xem ra hắn ý đồ hòa hoãn không khí mục đích đạt đến. Ta chuẩn bị bắn ra lò động lực. Jarvis, xem ngươi rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.